Tư Nguyên Thiên Cách, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể di chuyển, nghe nói đến việc di chuyển xe, di chuyển tổ, nhưng có ai nghe nói đến việc di chuyển mộ chưa? Máu nóng trào dâng, tôi bật dậy từ bồn tắm, nước nhuộm đỏ bởi M-A-U-B-A-N tung tóe khắp nơi. Những lời chửi rủa tràn ngập trong đầu tôi. Nhưng khi ra khỏi miệng, tôi lại theo thói quen kiềm chế lại. Tôi đã tận mắt nhìn thấy hợp đồng được nhập vào hệ thống, gắn với thông tin của tôi. À đúng rồi, người của Nghĩa Trang nói với giọng đầy xin lỗi. Nhưng ông Cố Lân cũng đã ký hợp đồng. Vì vậy, hệ thống không có thông tin của anh ta đúng không? Tôi lạnh lùng ngắt lời. Xin lỗi, không thể di chuyển. Trước đây gia đình nuôi hai con gái, tôi không giành được, bố mẹ và anh trai trở thành của người khác. Bây giờ một ngôi mộ hai người bán, ngôi mộ đó rõ ràng là của tôi. Không lẽ tôi lại không giành được? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói trầm ấm, xa lạ vang lên. Chị Lục có thể đặt giá bất kỳ, bao nhiêu cũng được, coi như tôi đền bù cho chị. Mắt tôi vì mất M Á, u mà mờ đi. Tôi đưa tay lên trán, cố định lại tinh thần. Đây không phải vấn đề tiền bạc. Tôi cần gấp, nhưng phía Nghĩa Trang rõ ràng cũng nghiêng về phía người có vẻ giàu có này. Giọng nói thương lượng, khuyên nhủ tôi. Chị Lục, chúng tôi còn nhiều vị trí mộ khác có điều kiện tốt hơn. Ông Cố thật sự rất cần vị trí này. Chị thấy đợi thêm một lúc cũng không sao mà. Ông Cố là người sử dụng sao? Lời ngắt ngang của tôi làm người đó hơi ngạc nhiên. Nhưng tôi không đợi họ trả lời. Nhìn xuống cổ tay đang ngâm trong nước đỏ như máu, tôi nhẹ nhàng nói ra lợi thế cạnh tranh lớn nhất của mình. Giọng rất khẽ, tôi đang rạch cổ tay. Hôm nay sẽ xì ết. Ết, thật sự cần gấp, xin đừng tranh với tôi. Hoặc nếu thích quá, chúng ta cùng đấu tranh một phen. Cách chương.